Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, thú nhân đột kích, cái này không thể nào, ngươi thế nhưng không dùng chiến khí. Trương Hàn Văn sắc mặt điên cuồng, khó mà tin nổi rít gào, quả thực cũng không cách nào tin tưởng, vừa mới, Lâm Dật không có vận dụng chiến khí, liền tay không nát tan hắn chiến khí, suýt nữa liền kích thương hắn. Mà tình huống này, không chỉ có là hắn, chính là một bên La Kiến Quân cùng Tôn Nhiễm Minh đều cảm giác thấy hơi sợ hãi. Bọn họ nội tâm chấn động, trên mặt đồng dạng không thể tin được, có người tay không nát tan chiến khí, mà lại vẫn không có vận dụng bản thân chiến khí. Như vậy, có hay không nói rõ hắn vẻn vẹn thân thể liền cường hãn như vậy? Nếu là vận dụng chiến khí sẽ là tình cảnh gì? Ba thế lực lớn thủ lĩnh trong lòng cùng nhau phát lạnh, đều cảm giác được có chút sợ hãi, nhìn chằm chằm Lâm Dật không tha, nếu ta tiếp ngươi một đòn, như vậy đến ngươi tới đón ta một quyền rồi. Lâm Dật sắc mặt bình tĩnh, trong cơ thể nhưng sôi trào mãnh liệt, huyết dịch sôi trào, ầm ầm rung động, phảng phất cuồn cuộn sông lớn đang gầm thét, mà thức hải bên trong không gian, một vị to lớn bóng người ngang trời mà lên. Đỉnh thiên lập địa, cao tới 99 trượng, trần áp hỗn độn, chớp mắt, một luồng hơi thở hết sức khủng bố lan tràn ra, cổ lão tang thương, nặng nề như núi, khiến cho rất nhiều người cảm giác nghẹt thở. Mọi người kinh thấy, Lâm Dật bước chân đạp xuống, tinh lực sôi trào như lửa, lại như lũ bất ngờ cuốn ngược bình thường cuồn cuộn mà ra. Trong óc này một vị bóng người chấn động chuyển động. Bỗng nhiên giơ lên to lớn cánh tay một quyền, ầm ầm một tiếng, nhấc lên một luồng hỗn độn bão táp, lại như là ở khai thiên. Cùng lúc đó, Lâm Dật thân thể trong nháy mắt vọt qua, giơ cánh tay lên, hầu như cùng trong óc bóng người đồng thời vung vẩy nắm đấm. Hướng phía trước hung ác đập phá đi tới, ầm, Trương Hàn Văn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, quanh thân chiến khí sôi trào. Hai tay cầm kiếm, ngưng tụ một luồng dâng trào chiến khí gào thét bổ tới. Đón Lâm Dật này một nắm đấm mơ siêu chỉ thấy. Khanh keng một tiếng, nắm đấm đánh tới, nhưng bạo phát một luồng cuồng mãnh vô cùng sức mạnh, đem bảo kiếm cho đánh văng ra. Sau đó bịch một cái đánh vào ngực, một loại răng rắc xương cốt tiếng vỡ nát truyền đến. Lâm Dật vung vẩy nắm đấm, ngưng tụ một luồng huyết sắc kiêu ngạo. Dĩ nhiên trong nháy mắt nát tan này một luồng chiến khí phòng ngự. Đánh vào Trương Hàn Văn ngực, toàn bộ lồng ngực lõm vào. Xương cốt vỡ vụn, bóng người bay ngang thổ huyết. Khắc khắc, lúc này, Trương Hàn Văn từ dưới đất đứng lên đến. Ho khan hai tiếng, khóe miệng chảy xuôi dưới một tia đỏ bừng. Thế nhưng không có bao lớn thương tổn. Này một luồng chiến khí tuy rằng bị nát tan. Nhưng chống đối phần lớn sức mạnh, không có tạo thành càng to lớn hơn thương tổn, nhưng là như vậy càng làm cho người ta chấn động, vẻn vẹn một quyền mà thôi, không có sử dụng bất kỳ chiến khí. Ở đây ba thế lực lớn thủ lĩnh căn bản không cảm giác được một ít chiến khí gợn sóng. Đủ để chứng minh Lâm Dật không có sử dụng chiến khí. Hí, La Kiến Quân bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác lạnh cả người. Quá khủng bố, này Lâm Dật biểu hiện ra thực lực, quá mức kinh người, cứ thế để hắn một lần muốn liên hợp, nhưng ngẫm lại từ bỏ. Tôn Nhiễm Minh không hề nói gì, chỉ cảm thấy người trẻ tuổi này cả người khí tức đáng sợ. Phảng phất một vị cổ lão hung vật giống như vậy, quá mức đáng sợ điểm mơ siêu, được, Lâm Đại đương ra nắm đấm thật sắc bén, này đón thêm ta một đòn thử xem. Trương Hàn Văn sắc mặt âm trầm mơ siêu hắn tiếng nói vừa dứt. Cả người thân thể truyền đến một trận cạc cạc vang rền. Phảng phất xương cốt ở nát tan, nhưng cũng là ngực đang nhanh chóng khôi phục như cũ. Tình cảnh khủng bố đáng sợ. Sau đó, một luồng hơi thở hết sức nguy hiểm tràn ngập mà tới. Lệnh Lâm Dật tâm thần cảnh giác, nội tâm chấn động, hắn không nghĩ tới. Cái này Trương Hàn Văn vẫn còn có năng lực như vậy. Tựa hồ ẩn giấu đi đòn sát thủ gì. Cảm giác làm cho người ta cực kỳ nguy hiểm mơ siêu không chỉ có là hắn. giờ khắc này chính là La Kiến Quân cùng Tôn Nhiễm Minh hai người lập tức xoay người. Sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn chằm chằm Trương Hàn Văn. Từ trên người hắn, hai người đều cảm giác được một loại nguy cơ, tâm thần nhảy loạn, tựa hồ người này hiện tại rất nguy hiểm. Mơ siêu, được rồi. Các ngươi muốn đánh tới khi nào? Từng người lưu chút mặt mũi. Lúc này, La Kiến Quân cùng Tôn Nhiễm Minh gần như cùng lúc đó nhảy ra. Một người một câu, trực tiếp ngăn cản Trương Hàn Văn bạo phát xuống. Cái tên này nếu là hiện tại một bạo phát, phỏng chừng chính là tứ thế lực lớn thủ lĩnh ở đây xé giết. Hiện tại xé giết chẳng tốt cho ai cả. Lâm Dật Ba sắc mặt người cẩn thận, cùng nhau nhìn chằm chằm phía trước. Này một đạo khí thức người khủng bố ảnh. Chỉ thấy, Trương Hàn Văn trên mặt đỏ tươi huyết sắc khí thức từ từ suy yếu. Sau đó biến mất, cảm giác nguy hiểm từ từ biến mất, phảng phất từ đến không từng xuất hiện. Thế nhưng, như vậy mới để Lâm Dật trong ba người tâm cảnh giác. Đối với cái này Trương Hàn Văn càng chú ý mấy phần. Hắn nghĩ, cái tên này nhất định là tại đồng thau bên trong cung điện cổ thu được cái gì cường hãn đồ vật. Bằng không sẽ không có như vậy đáng sợ khí thức. Lâm Dật, hôm nay ta liền tạm thời ghi nhớ. Tương lai lại tìm ngươi khoa tay mấy lần. Trương Hàn Văn sắc mặt khôi phục lại yên lặng. Trong giọng nói nhưng ẩn một loại lạnh lẽo sát cơ. Ta bất cứ lúc nào xin đợi. Lâm Dật trả lời một câu. Không có e ngại, cho dù cho hắn cảm giác nguy hiểm, như trước không cách nào lay động nội tâm của hắn. Người như vậy, tuy rằng cảm giác rất nguy hiểm, thế nhưng mình lại không phải dễ ức hiếp. Dám đến mình liền dám đỡ lấy. Hắn cũng rất muốn nhìn xem, cái này Trương Hàn Văn đến cùng ẩn giấu đi cái gì cường vật lớn hoặc là năng lực. Những này đều muốn biết, thậm chí muốn giết cướp đoạt đồ vật của hắn. Giờ khắc này, tứ đại thủ lĩnh lại một lần vắng lặng, để phụ cận rất nhiều đến người quan sát một trận thất vọng. Bọn họ cảm thấy, này tứ đại thủ lĩnh làm sao mỗi một lần đều là như vậy? Muốn giết lại không giết. Thực sự treo người khẩu vị, kỳ thực, mặc kệ là Lâm Dật vẫn là cái khác ba thế lực lớn thủ lĩnh, đều muốn giết chết đối phương. Thế nhưng, lấy tình huống bây giờ là giết không đứng lên, Trương Hàn Văn nếu là bạo phát sức mạnh cường đại hơn. Khẳng định gặp ba thế lực lớn kiêng kỵ, ngang tay đè xuống hắn, mà Lâm Dật càng không có biểu hiện ra sức mạnh lớn hơn. Chỉ là một cái hòa nhau, nội tâm rõ ràng. Đang không có thực lực đem ba thế lực lớn thủ lĩnh đồng thời đè xuống thời điểm. Cũng chỉ có thể lẳng lặng ngủ đông. Lại như hiện tại, Trương Hàn Văn một biểu hiện ra sức mạnh mạnh mẽ. Gặp nguy hiểm manh mối sau liền gây nên La Kiến Quân cùng Tôn Nhiễm Minh cảnh giác. Song song đứng ra cùng sự tình. Đây chính là một loại biến tướng kiêng kỵ. Không có chuyện gì mà nói ta liền đi rồi. Trương Hàn Văn sắc mặt bình thản nói một câu. Sau đó xoay người, đi vào thế lực của chính mình bên trong, còn lại ba người, từng người liếc mắt nhìn nhau sau xoay người, mang theo người của mình rời đi, trò khôi hài kết thúc. Hả, đột nhiên, đang muốn xoay người rời đi Lâm Dật sắc mặt ngưng lại. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm hư không, một bên Tương Cầm Cầm đám người sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Đặc biệt Lý Thuyết Anh sắc mặt đều thay đổi. Bởi vì hư không trên đang có một đạo bàng đại hắc ảnh gào thét đập xuống đến. Đề, một tiếng ác điểu hung đề. Tiếp theo bàng đại hắc ảnh gào thét đập tới. Cuốn lên bão cát tràn ngập. Kinh động rất nhiều người. Liền muốn rời khỏi Trương Hàn Văn đám người sắc mặt cả kinh. Dồn dập ngẩng đầu nhìn lại. Mới phát hiện đó là một con to lớn ác điểu. Nhưng này không phải chủ yếu nhất. Kinh người nhất chính là. Ác điểu bị một cái cốt mâu xuyên qua, siêu siêu vẹo vẹo phi hành bay lượn hạ xuống, huyết dịch tung một chỗ. Ở ác điểu trên, một đạo kiêu tiểu bóng người, vết thương chằng chịt, đây là một cô thiếu nữ. Mà thiếu nữ này, chính là từng có mấy lần tiếp xúc này một tên gọi Lý Hương thiếu nữ. Nàng bị thương, Lý Hương, Lâm Dật đám người sắc mặt biến đổi, nhanh chóng vọt tới. Quả nhiên liền nhìn thấy ác điểu gào thét lao xuống, ầm một tiếng, đánh trên mặt đất, nhấc lên một luồng to lớn bụi mù, bụi mù bên trong, một con khổng lồ ác điểu vô lực nằm úp sấp thở dốc. Mà trên lưng bóng người càng là không nhúc nhích, Lâm Dật vọt tới, không nói hai lời liền cho Lý Hương đút một chén đại địa linh dịch. Cuối cùng lại đút một điểm cho con kia ác điểu. Rất nhanh, hai người đều sắp tốc khôi phục, cuối cùng tỉnh lại, Lý Hương vừa tỉnh lại, nhất thời nhìn thấy bốn phía vây quanh một đám người. Đầu tiên là bọn thủ lĩnh đều đến rồi, mà liền ngay cả ba thế lực lớn thủ lĩnh đều đến rồi. Lý Hương, chuyện gì xảy ra? Lâm Dật sắc mặt âm trầm, hỏi rõ nguyên nhân, tình huống này, xem ra bị thương rất nặng, nếu không có đúng lúc chạy về, phỏng chừng thiếu nữ này liền chi trả. Lâm Dật nội tâm phẫn nộ, nhưng không có biểu hiện ra. Một bên ba thế lực lớn thủ lĩnh, sắc mặt kinh ngạc, từng người nội tâm không rõ ràng muốn cái gì. Lý Hương sắc mặt trắng bệch, cả kinh nói, thủ lĩnh, việc lớn không tốt, ta điều tra đến một lớn cỗ thú nhân hướng bên này. Mục đích khả năng là chúng ta cái này tụ tập cái gì? Nàng mà nói vừa rơi xuống, ở đây tất cả mọi người biến sắc mặt, nội tâm sợ hãi cả kinh, tin tức này quá kinh người. Cứ thế tư thế lực lớn cao thủ dồn dập chấn động. Có chút không tin, nhưng là vừa không thể không tin, mà Lâm Dật sắc mặt cả kinh, lời này quá mức kinh người, lớn cỗ thú nhân hướng bên này. Hắn sắc mặt nghiêm túc, hỏi, Lý Hương, ngươi cẩn thận nói rõ ràng, có bao nhiêu thú nhân, là có hay không hướng chúng ta bên này? Thủ lĩnh, cụ thể ta không rõ ràng, vừa vặn muốn kiểm tra cẩn thận. Nhưng đột nhiên có một cái cốt mâu bay tới, xuyên thủng ta vật cưỡi, còn đem ta làm trọng thương, nếu không có ta còn có một chút điểm linh dịch, khả năng đều không thể trở về. Lý Hương sắc mặt có chút sợ hãi. Hồi lâu mới bình tĩnh lại, nhanh chóng nói rằng, thủ lĩnh, ta nhìn thấy lít nha lít nhít sói kỵ, phỏng chừng có tới 50.000 trở lên. Hơn nữa còn có rất nhiều thú nhân cưỡi các loại tiền sử cự thú, trong đó kiếm sỉ hổ, tiền sử cự sư, báo lớn chờ chút, những này cự thú kỵ binh quá hơn nhiều. Ta không cách nào tới kịp quan sát rõ ràng, chỉ ngờ ngợ từ trời cao nhìn thấy, một đám lớn lít nha lít nhít nàng, lệnh mọi người tại đây tâm thần lạnh giá, lạnh từ đầu đến chân để, ngoại trừ Lâm Dật ở ngoài. Ba thế lực lớn thủ lĩnh sắc mặt chấn động, hoài nghi tin tức này thật giả. Dù sao nhiều như vậy thú nhân tới bên này, lẽ nào là tiến công nơi này? Ngươi nói nhưng là thật sự, nếu có nửa câu lời nói dối, ta chỉ ngươi là hỏi. Trương Hàn Văn sắc mặt âm trầm, lời nói sát cơ tu mơ siêu hư. Thế nhưng, Lâm Dật đứng lên đến, hư lạnh nói, Trương Hàn Văn, chú ý ngươi ngôn từ. Đây là người của ta, còn chưa tới phiên ngươi để giáo huấn cùng câu hỏi, lại nói năng lỗ mãng, ngày hôm nay mặc kệ thú nhân có tới hay không, ta đều trước đem ngươi đánh cho tàn phế lại nói, ngươi. Trương Hàn Văn nội tâm giận dữ, sắc mặt một sát lập lòe sát cơ, được rồi, thế nhưng, một bên Tôn Nhiễm Minh đứng ra, nghiêm túc nói, đều yên tĩnh, tin tức này bất luận thật giả. Nhưng thú nhân đối với chúng ta tới nói đều là kẻ địch. Bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh, các ngươi có tâm sự mình nội chiến. Đúng đấy, hai vị trước tiên yên tĩnh một thoáng. Lâm Dật ngươi hỏi tới hỏi người của ngươi, nhìn tin tức có hay không chuẩn xác. La Kiến Quân cũng nghiêm túc đi ra đề nghị. Lâm Dật gật đầu, nói rằng, người của ta, sẽ không lừa dối ta. Các ngươi có thể không tin. Nhưng chúng ta hiện tại cần phải làm là lập tức chuẩn bị chiến tranh động viên. Bằng không chờ thú nhân đánh tới. Vậy thì chờ mơ siêu, được. Ta lập tức trở về sắp xếp, chuẩn bị chiến tranh động viên. Tôn Nhiễm Minh lôi lệ phong hành, trực tiếp dẫn người xoay người rời đi. Sau đó Lâm Dật cũng dẫn người rời đi. Này một con ác điểu thì lại nhất phi trùng thiên. Khôi phục hoàn toàn, không có vấn đề sau liền đi. Còn lại Trương Hàn Văn cùng La Kiến Quân hai người, sắc mặt biến hóa liên tục, chiến tranh đến rồi, Lâm Dật nỉ non một câu, nội tâm cảm giác được, một hồi nhân tộc cùng thú tộc khốc liệt chiến tranh liền muốn đến. Hơi thở của cái chết đã đang tràn ngập, khiến cho người nội tâm áp lực trầm trọng. Chiến tranh là muốn chết người, mà chủng tộc trong lúc đó chiến tranh lại là không cách nào điều hòa. Đặc biệt Lâm Dật chứng kiến tú nhân còn đều là cầm lấy loài người đến ăn. Là sinh tử đại địch. Hết chương.